Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, toàn diện bộc phát. Ầm ầm, hơn 1 triệu con chuột quái rót thành màu đen hải lưu. Những nơi đi qua, không còn ngọn cỏ, trên bầu trời lít nha lít nhít không hạ 100.000 vạn con châu chấu đang bay lượn. Mang theo một cỗ không thể ngăn cản khí thế chen chúc mà tới. Trên mặt đất, mấy chục vạn quái vật tật chạy trước, đem hoang vu thổ địa chấn vỡ tan. 50 năm vừa gặp lớn thú triều bạo phát, tại một loại nào đó lực lượng thần bí điều khiển, bọn quái vật phóng tới phồn hoa Vân Châu sinh mệnh căn cứ. Vân Châu vùng ngoại thành rộng lớn, tại đại hắc ám thời kỳ trước đó, nơi đó là náo nhiệt thành thị phồn hoa kiến trúc. Địa cầu dị biến sau, vỏ quả đất phát sinh vận động dữ dội, đất xi măng vỡ vụn, khu kiến trúc đổ sụp. Tại yêu thú giới, yêu côn giới chờ lục đại giới vực chi môn mở ra sau, bọn quái vật xông ra đem nơi này đạp vì đất bằng, chỉ để lại một chút tường đổ, phảng phất đang tự thuật 100 năm trước phồn hoa. Vân Châu sinh mệnh căn cứ là sau đó nhân loại tại Ngự Linh Sư dẫn đầu phản công hạ thành lập. Trừ biên giới bên ngoài, đạo thứ hai phòng tuyến chính là vùng ngoại thành. Phủ Tổng đốc cố ý lưu lại phiến địa vực này, chính là vì giảm sóc quái vật xung kích. Rộng lớn vùng ngoại thành, liền xem như bọn quái vật cũng phải thời gian nhất định mới có thể vọt tới Vân Châu. Dạng này thời gian có chút chân quý. Cộp cộp cộp, ầm ầm ầm ầm, quân đội tại phía trước ngắm bắn lấy bọn quái vật tiến công. Các loại súng máy, đại pháo, đạn đạo, xe tăng chờ vũ khí hiện đại gầm thét. Trên bầu trời, máy bay chiến đấu bày cùng phi hành bọn quái vật giác đấu. Bắn ra các loại hình thái khác nhau hạt đạn, mỗi một khác đều có đại lượng quái vật kêu thảm đổ xuống. Cuồng bạo hỏa pháo cùng vàng ống đạn càn quét, kịch liệt hỏa diễm không khí vặn vẹo, tiếng nổ không dứt với mà thôi. Mỗi một khắc, hơn ngàn hàng vạn con quái vật bị xé nứt thành mảnh vỡ. Đem so sánh vô biên vô tận quái vật triều mà nói, số lượng này quá nhỏ, nhưng đã đầy đủ đối bọn quái vật tạo thành uy hiếp. Thú triều bên trong, giống như là bị người gặm một cái. Đen nghịt quái vật triều được mở ra một lỗ hổng. Vũ khí hiện đại mặc dù tại uy lực trình độ bên trên không bằng lấy trước kia có bức hiếp tính, nhưng uy lực cũng là không thể khinh thường. Giống một đầu khổng lồ vô song cự tượng lao đến. Toàn thân nó đen nhánh mang theo tinh điểm vằn, khoảng chừng cao 30-40 mét lớn. Hai cây to lớn ngà voi cũng là màu đen nhánh, tứ chi như là trụ trời cao cao sừng sững, di chuyển ở giữa hơn 100 mét, khoảng cách chớp mắt đã tới. Con mắt của nó đỏ bừng, thân thể bên ngoài tản ra màu đen khí tức, tản ra một cỗ vô hình uy thế. Hai chân cao cao giơ lên, hướng trên mặt đất giẫm một cái ầm ầm, nặng nề mặt đất phảng phất da trắng giấy bình thường vỡ tan, hình thành một lỗ hổng khổng lồ, hướng về phía trước lan tràn mà đi. A, chạy mau. Phía trước quân đội một cái công sự che chắn kiến trúc ầm vang sụp đổ, rớt xuống khe hở kia trong miệng. Có người lớn tiếng kinh hô, hướng bên cạnh bỏ chạy. Là ám hắc phá thành tượng, tinh linh cấp bát phẩm quái vật, mau tránh ra. Những quân nhân nhận ra cái này cường đại quái vật, vừa dứt lời, kia cự tượng một cái vội xông, bành, mạnh mẽ cường tráng màu đen thân thể hóa thành một đạo đá lăn. Xông tập tới, cao cao tháp lâu đổ xuống, đập chết mấy chục người. Kia cường thế vô cùng va chạm, quả thực khủng bố, nghiệt xúc, đừng muốn càn rỡ. Lúc này, một người mặc mê thải phục trung niên quan tướng từ phía sau bay tới, hét lớn một tiếng, khí thế bất phàm, là tư lệnh, quá tốt rồi, tư lệnh xuất thủ, quái vật này chết chắc. Những quân nhân nhảy cẫng, giơ tay lên bên trong vũ khí điên cuồng công kích những quái vật khác nhóm. Đối cái này tư lệnh thực lực 10 phần tín nhiệm, quân khu kia tư lệnh là nguyệt phách cấp cao thủ, có được năng lực phi hành, nháy mắt từ hậu phương đạt tới phía trước nhất chiến trường. Chung quanh thân thể hắn một vòng kim sắc gợn sóng dập dờn. Một tiếng cọt kẹt, đỉnh đầu kim sắc hư không chi môn mở rộng. Tại môn kia phi chính giữa, khảm nạm lấy 7 viên kim hoàng bảo châu. Bảo châu bên trong các lơ lửng từng cái vi hình mặt trăng. Nguyệt phách thất phẩm, hư không chi môn mở rộng. Một cái điếu tình lộng lẫy mãnh hổ xuất hiện tại không trung. Cái này mãnh hổ tứ chi đạp trên sâm bạch hỏa diễm. Thần khí 10 phần, hiển nhiên là một cái cấp bậc không thấp dị chủng. Nguyệt phách cấp linh thú, bạch diễm kim tình hổ. Nam tử trung niên thân thể hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Hùng hậu vô cùng kim thuộc tính linh tính đang lan lộn. Hai con thiết quyền nắm chặt, hung hăng đánh tới hướng ám hắc phá thành tượng. Giống. Ám hắc phá thành tượng khẽ kêu một tiếng, vô cùng kiêng kỵ nam tử trung niên dáng vẻ, lại không lùi lại, tật chạy trước đi lên nhảy lên, dùng nó hung mãnh nhất phương thức công kích va chạm đi lên. Ầm ầm, thiết quyền cùng đầu voi đụng vào nhau, một thoáng thời gian nhất đạo gợn nước gợn sóng khuếch tán ra. Chung quanh bọn quái vật kêu thảm lăn lộn bay rớt ra ngoài. Kia ám hắc phá thành tượng da dày thịt béo, ầm ầm ngút lui mấy chục mét, lung lay đầu, thế mà không có nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Tốt dày phòng ngự, trung niên nói thầm một tiếng, ở bên cạnh bạch diễm kim tình hổ trên lưng vỗ, một người một hổ trùng sát xuống dưới, ám hắc phá thành tượng đồng tử chừng một cái, thân thể hắc mang chớp động. Chụp lên một tầng màu đen tinh trạc áo giáp, bản mệnh thiên phú, hắc ám tượng giáp, phát động. Cứng đối cứng cùng một người một hổ đánh nhau. Một lát về sau, nam tử trung niên hai tay kết ấn, thi triển ngự thú bí thuật. Hét lớn một tiếng, yêu thú giới linh lực. Bạch diễm kim tình hổ chung quanh hào quang đại phóng. Toàn bộ thú thân tăng vọt 3 phần, nổi giận gầm lên một tiếng. Phảng phất ăn thuốc bổ, há miệng phun một cái, một đoàn nóng sáng hỏa diễm phun ra, nó đằng không mà lên, cường tráng hổ chảo vung lên, ba đạo kim sắc lợi mang bay xuống, phốc phốc, cái này kim sắc lợi mang 10 phần sắc bén, nháy mắt đem ám hắc phá thành tượng tinh trạc áo giáp phá vỡ, tại trên da rẻ của nó cắt một đường vết rách. Máu đen chảy xuôi mà ra, ám hắc phá thành tượng phẫn nộ gầm nhẹ, muốn phản kích, nhưng không có cái gì tác dụng, rất nhanh trên thân liền che kín vết thương, nó thân hình nhảy lên, muốn đào mệnh, nam tử trung niên đã chờ từ sớm ở một bên, vung tay lên, bạch diễm kim tình hổ hóa thành một đạo lưu quang bay về phía hắn, người linh hợp nhất. Lưu quang xông vào trong thân thể của hắn, nam tử trung niên phía sau xuất hiện một cái lộng lẫy lão hổ hư ảnh. Cả người khí tức tăng phúc nhiều gấp đôi, thiết quyền một nắm, tại không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp, nện tại ám hắc phá thành tượng sau trên mông. Bò, o, ám hắc phá thành tượng rên rỉ một tiếng. Thân thể phảng phất miệng thủy tinh nứt lộng lộng vỡ vụn thành đầy trời cục máu. Huyết vụ cùng khối thịt đem cái này một mảnh đại địa nhuộm thành màu đen. Nam tử trung niên sắc mặt có chút ngưng trọng, tiến lên đem tinh hạch thu hồi. Đằng không bay lên biến mất ở đây. Ong ong ong quân đội cùng bọn quái vật đấu thời điểm. Trên bầu trời bay tới từng mảnh màu nâu trùng chiều. Hoàng triều bay tới, lúc này, quân đội từ nay về sau rút lui, linh an cục người cùng ngự linh sư nhóm bắt đầu phát lực. Bọn hắn ngự sử linh sủng, phát động công kích mãnh liệt, liệt hỏa, xương độc, phong nhận, mỗi lần công kích, đều có số lớn hoàng quái tử vong, đếm không hết bọn quái vật đuổi tới, Đáng sợ nhất là hồn thể quái vật cùng nguyên tố quái vật. Bọn chúng số lượng rất ít, nhưng tạo thành công kích phi thường khủng bố. Hồn thể quái vật vô hình công kích, nguyên tố quái vật nguyên tố công kích. Không ngừng có ngự linh sư chết đi. Khi Lâm Duệ bọn người hoàn thành nhiệm vụ trở về cứ điểm thời điểm, nơi này chiến đấu đã bạch nhiệt hóa. Nhìn thấy chính là một màn này, cảnh tượng thê thảm. Đám người gầm nhẹ gia nhập chiến đấu. Ngay cả có chút mềm mại Lăng Thanh Y cũng không ngoại lệ. Thủ vệ gia viên anh hùng bị bọn quái vật tàn nhẫn giết chết. Không ai có thể không động với chung. Thú triều đã toàn diện bộc phát. Vân Châu tất cả ngự linh sư đều tại chiến đấu. Quân đội dùng vũ khí hiện đại công kích những cái kia số lượng nhiều nhất đê phẩm quái vật. Linh An cục các loại ngự linh sư nhóm thì ngự sử linh sủng phát động kỹ năng. Tật phong ma lang, phong nhận công kích, toàn thể hỏa diễm tinh linh, hỏa cầu thuật công kích tùng lâm cự lang, phụ trợ linh sủng tới trị liệu thương binh. Đứng vững, phòng ngự linh sủng xông về phía trước. Khi ngự linh sư nhóm ra trận sau, nháy mắt cùng quái vật triều đoàn binh giao tiếp. Gia trình linh sủng thống nhất tại hậu phương phóng thích kỹ năng. Thả ra cùng loại hỏa cầu thuật dạng này kỹ năng. Càng nhiều hơn chính là ngự linh sư cùng linh sủng phối hợp. Tiến lên cùng bọn quái vật thịt đụng thịt chiến đấu. Ngự linh sư không phải mảnh mai pháp sư. Nhục thể của bọn hắn tại linh thú trả lại phía dưới đột phá nhân thể cực hạn. Động một tí ở giữa có thể có ngàn cân chi lực. Tại tu luyện các loại linh thuật, chiến kỹ về sau, chiến lực càng tăng lên gấp bội. Tinh linh cấp ngự linh sư càng có thể thi triển ra người linh hợp nhất bí kỹ. Cùng linh sủng hợp hai làm một, bộc phát lực chiến đấu mạnh mẽ. Giống một đôi mao nhung nhung cự trưởng đập xuống đất, tráng kiện khoảng chừng xe con cỡ như vậy bàn tay phủ xuống. Bịch một tiếng oanh minh, lấy cuồng bạo một kích nháy mắt đem đại địa đánh ra một cái lõm trưởng ấn. Trưởng ấn bên trong, 7-8 cái ngự linh sư cùng linh sủng toàn thân máu me đầm đìa. Đã chết hẳn, khoảng chừng 3-4 tầng lầu cao tóc vàng tinh tinh răng nanh dữ tợn. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hướng phía trước nhảy tới. Tê, không biết từ nơi nào thoát ra một đầu độc giác đại mãng. Âm lãnh song đồng có chút lóe lên, độc giác bên trên lóng lánh ánh sáng đỏ. Xuy một tiếng, một đạo hồng quang bay ra, trên mặt đất nổ ra một cái đường kính mấy chục mét hố to. Hố to phía trên ngự linh sư lập tức xé rách thành mấy chục khối huyết nhục. Nó khẽ kêu một tiếng. Phía sau vô số đầu khiến da đầu run lên xà quái tuôn ra. Một góc chiến trường, một con cực đại vô cùng vằn ma chu gục ở chỗ này. Rủ xuống trên mặt đất bụng thùng thùng cổ động. Mỗi phút đều có hàng trăm hàng ngàn nhện con nở ra. Màu đỏ sậm nhện mắt băng lãnh vô tình. 8 con sắc bén chân nhện cắm trên mặt đất, những này nhện con mỗi đến một chỗ, liền nhanh vô cùng vọt tới ngự linh sư cùng linh sủng bên người. Oanh một tiếng, nhện con tự bạo, đem ngự linh sư cùng linh sủng nổ tổn thương hoặc là nổ chết. La tiên sinh, ma quỷ xâm lâm mấy đại nguyệt phách cấp quái vật đã xuất động. Xin ngài lập tức tiến đến ngăn cản. Đường tư lệnh cùng các đại thế gia gia chủ sẽ phối hợp ngài. Hậu phương quân đội trụ sở bên trong, biểu hiện trên màn ảnh lấy trên chiến trường nhất là chú mục tình huống. Mấy cái kia nguyệt phách cấp thống lĩnh quái vật vừa xuất hiện trên chiến trường. Nháy mắt bị bắt đến tin tức, một cái quân đội đại biểu lo lắng nói với La Nghĩa. La Nghĩa dẫn theo trường đao màu đen, mặt không biểu tình. Nhàn nhạt gật đầu, hóa thành một đạo hắc quang xông ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?